Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Đan Tháp. Đấu Tôn, bị Bố La Lâm một trưởng chấn về, tóc bạc Tôn lão nhất thời quát khẽ lên tiếng, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Giờ khắc này, Bố La Lâm quanh thân khí tức đã sớm leo lên đến vũ trụ cấp độ. Tỏa ra sánh ngang Đấu Tôn cấp khí thế mạnh mẽ, khóe miệng hơi kéo lên, Bố La Lâm lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này hắn bản tôn đã giáng lâm, đủ để khống chế tất cả. Các hạ đến cùng là người phương nào? Đến ta hồn điện có gì ý đồ? Tóc bạc Tôn lão trầm giọng nói, mục đích của ta, Vụ Ưng không phải nói với ngươi sao? Bố La Lâm cười nhẹ nói. Ông lão tóc bạc sầm mặt lại, hắn có thể không tin đối phương là thật nghĩ muốn gia nhập hồn điện. Ngươi mặc dù là Đấu Tôn, có lẽ ở bên ngoài có thể xưng bá một phương, thế nhưng muốn ở ta hồn điện làm càn, lại vẫn là quá ngây thơ rồi. Tóc bạc Tôn lão lộ ra cười nhạt, vừa mới một phen giao thủ ngắn ngủi, hắn có thể cảm giác được, trước mắt cái này thần bí người trẻ tuổi, thực lực tuyệt đối không kém hắn, ít nhất cũng là 4 sao Đấu Tôn cấp độ. Ta hồn điện thế lực khắp đấu khí đại lục, nơi này chỉ có điều là một chỗ chi nhánh. Ngươi tuy không kém gì ta, thế nhưng cùng chân chính hồn điện cường giả so với, y nguyên là run rế. Ta khuyên ngươi không muốn sai lầm. Nói tới chỗ này, ông lão tóc bạc lạnh lùng nói, nghe được tóc trắng Tôn lão lời nói, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Ai, thực sự là ngu xuẩn a. Cùng ngươi nói thật ra, ngươi lại không tin. Hắn một tiếng thở dài, lập tức con ngươi lạnh lẽo. Quên đi, cùng ngươi lãng phí thời gian thực sự là không có cần thiết. Thiên thần đạo, Tsukuyomi, Bố La Lâm chớp mắt đột nhiên gây khó khăn. Ý chí cấp độ bước vào vực chủ cấp lĩnh vực. Tsukuyomi ảo thuật khởi động, tóc trắng Tôn lão chỉ cảm thấy một luồng mạnh mẽ quỷ dị gợn sóng bao phủ tới. Linh hồn của hắn đều đang theo một loại nào đó quỷ dị tiết tấu đang phập phồng. Không được, trong lòng hắn điên cuồng hét lên, chỉ cảm thấy linh hồn chớp mắt bị giáng đòn nặng nề. Cả người tựa hồ bị lôi kéo đến một thế giới khác. Nhìn về phía trước kia hai mắt vô thần. Dĩ nhiên rơi vào ảo thuật tóc trắng Tôn lão, Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười, lấy hắn bản tôn 90 lần vũ trụ cấp linh hồn ý chí lực. Ở mở ra thiên thần đạo sau, ý chí cấp độ đã sớm đạt đến 90 lần vực chủ mức độ. Lấy như vậy ý chí cường độ phát động Tsukuyomi, coi như là cao cấp bán thánh, e sợ đều khó mà chống đối. Chớ đừng nói chi là trước mặt này chỉ là 4 sao Đấu Tôn cấp độ hồn điện Tôn lão rồi. Ngăn ngắn trong nháy mắt, Bố La Lâm cũng đã ở Tsukuyomi trong không gian đầy đủ dàn vặt đối phương dài đến 3 tháng. Giờ khắc này, kia tóc trắng Tôn lão ý chí cùng linh hồn khí tức chính đang không ngừng suy sụp, gần đủ rồi, cảm giác hỏa hầu gần đủ rồi. Bố La Lâm giải trừ thiên thần đạo, mở ra xúc sinh đạo. Trong lục đạo hình thức, xúc sinh đạo vẻn vẹn chỉ có thể nô dịch những ý chí kia linh hồn cấp độ thấp hơn Bố La Lâm một cấp. Độ cường giả, hắn giờ khắc này phổ thông trạng thái vẻn vẹn vũ trụ cấp. Bởi vậy xúc sinh đạo chỉ có thể nô dịch những ý chí kia linh hồn thấp hơn vũ trụ cấp tồn tại. Thế nhưng lợi dụng Tsukuyomi này một ảo thuật công kích, Bố La Lâm nhưng là có thể mang tương tự với tóc trắng Tôn lão như vậy sánh ngang vũ trụ cấp cường giả, dàn vặt ý chí linh hồn mức độ lớn suy nhược. Ở tình huống như vậy, xúc sinh đạo là có thể phát huy tác dụng rồi. Đáng tiếc, lục đạo hình thức mỗi một lần chỉ có thể mở ra một loại. Nếu là có thể đồng thời mở ra thiên thần đạo cùng xúc sinh đạo, ta liền có thể không cần dựa vào Tsukuyomi, trực tiếp liền nô dịch cùng ta tương đồng cấp độ cường giả rồi. vừa phát động xúc sinh đạo nô dịch kia tóc trắng Tôn lão. Bố La Lâm vừa cảm thán, khá có chút tiếc nuối, chỉ chốc lát sau, từ lâu chịu đủ dằn vặt, ý chí linh hồn lực lớn giảm tóc trắng Tôn lão, căn bản là không chống đỡ được bố La Lâm xúc sinh đạo nô dịch chi thuật tập kích. Trở thành bố La Lâm nô bộc, thương linh gặp qua chủ nhân. Tóc trắng Tôn lão mở miệng, tên là Thương Linh, bố La Lâm khẽ gật đầu. Thương Linh, ngươi có thể có biện pháp để ta gặp được hồn diệt sinh. Hắn mở miệng nói, này, Thương Linh nhất thời sắc mặt khó coi. Bẩm chủ nhân, chúng ta hồn điện Tôn lão, chính là lệ thuộc với thiên tôn dưới trướng. Trong ngày thường nhiều nhất cũng là có thể nhìn thấy mấy vị thiên tôn. Như điện chủ cấp bậc kia tồn tại, thuộc hạ nhưng là chưa từng gặp. Chủ nhân muốn gặp điện chủ, trước hết thông qua thiên tôn mới được. Thương Linh một mặt cung kính nói. Bố La Lâm trầm mặc, xác thực, hồn diệt sinh làm hồn điện điện chủ, thực lực chính là năm sao đấu thánh cấp độ. Há lại là những này thực lực vẻn vẹn đấu tôn cấp độ Tôn lão có thể nhìn thấy. Hồn điện thiên tôn, bố La Lâm nói nhỏ, ta hồn điện mấy vị thiên tôn, đều là 8 sao đấu tôn trở lên cấp độ, mỗi một vị đều là quản lý một tòa địa sát điện. Thương Linh cung kính nói, ta chính là lệ thuộc vào tứ thiên tôn, huyết hà thiên tôn dưới trướng. Huyết hà thiên tôn chính là đấu tôn đỉnh phong một chuyển cảnh giới cường giả. Thực sự là phiền phức. Bố La Lâm nhất thời cảm giác thấy hơi buồn bực. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục cùng nô dịch Thương Linh một dạng. Đi nô dịch kia tứ thiên tôn huyết hà thiên tôn, làm cho đối phương đi liên hệ hồn diệt sinh. Thế nhưng kia thực sự quá mức phiền phức. Bố La Lâm đã không còn kiên trì. Được rồi. Hà tất đều là ta đi tìm bọn họ đây. Hắn trong lòng hơi động, trong đầu mơ hồ có một cái kế hoạch. Trung Châu, đấu khí đại lục bao la nhất, đồng thời cũng là cường giả nhiều nhất khu vực. Ở đây, trừ bỏ trong bóng tối đáng sợ nhất viễn cổ bát tộc, ở bề ngoài, tương tự còn có một điện một tháp, hai tông ba cốc, tứ phương các này mấy thế lực lớn. Giờ khắc này, Trung Châu, Thánh Đan Thành, một đạo trắng đen xen kẽ bóng dáng từ đường hầm không gian bên trong một bước bước ra. Đây chính là Thánh Đan Thành, đan tháp vị trí, bố La Lâm nhìn giờ khắc này hư không phía dưới, kia to lớn trên quảng trường, đầu đầu cũng có vào lưu phun trào, đây là ngoại vực đi, không hổ là luyện dược sư thánh địa, đầu đầu cũng có ở giao dịch đan dược. Dựa theo trong nguyên tác miêu tả, này Thánh Đan Thành chia làm nội vực cùng ngoại vực, mà đan tháp vị trí chính là ở đó nội vực bên trong. Hả? Đột nhiên, bố La Lâm thần sắc hơi động. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, thâm thúy con mắt nhìn về phía trên bầu trời. Dị hỏa khí tức, kia Tam Thiên Diệm Viêm Hỏa, quả nhiên liền phong ấn tại khu tinh vực này bên trong. Bố La Lâm lộ ra ý cười, hắn mục đích của chuyến này, tự nhiên chính là vì này Tam Thiên Viêm Viêm Hỏa mà đến. Đồng thời, cũng là muốn làm một việc lớn, để hồn điện chủ động tìm tới chính mình, lấy sức một người hủy diệt đan tháp. Thực lực như vậy, nghĩ đến đủ khiến hồn tộc đều coi trọng đi. Hắn thấp giọng tự nói. Càng là muốn thông qua đánh tan đan tháp đến triển hiện thực lực của chính mình. Bố La Lâm cúi đầu, nhìn về phía Thánh Đan Thành, làm ta giáng lâm phương thế giới này cái thứ nhất hủy diệt thế lực. Các ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Oanh, không gì sánh được khí tức kinh khủng từ bố La Lâm trên người bộc phát ra. Thiên thần đạo hình thức mở ra, bố La Lâm ý chí chớp mắt tăng vọt. Tsukuyomi. Quỷ dị gợn sóng từ hắn cái trán màu máu Rinnegan bên trong lao ra. Trong nháy mắt bao trùm cả tòa Thánh Đan Thành ngoại vực. Phía dưới, vô số đạo thân ảnh đều là chớp mắt đình chỉ. Hai mắt hóa thành Rinnegan dáng dấp, trực tiếp rơi vào ảo thuật bên trong. Rốt cuộc, Giờ khắc này Bố La Lâm sử dụng tới Tsukuyomi, mặc dù là bán thánh, đều là rất khó ngăn cản được. Tsukuyomi dư âm vẫn còn tiếp tục khuếch tán, hướng về thánh đan thành nội vực lan tràn mà đi. Là ai? Quát to một tiếng vang lên, chấn động cả tòa thánh đan thành. Bố La Lâm cười nhạt, bởi vì hắn có thể nghe ra, thanh âm kia bên trong ẩn chứa một chút sợ hãi. Bán thánh cấp độ, nghĩ đến chính là kia Không Huyền rồi. Bố La Lâm thấp giọng nói, trong mắt có lạnh lùng. Đối phương là đan tháp trong ba bá chủ, duy nhất bán thánh cấp tồn tại. Giờ khắc này Bố La Lâm, Tsukuyomi chính là phạm vi lớn khuếch tán, uy lực có chỗ yếu bớt. Bởi vậy Huyền Không cũng không có bị rơi vào ảo thuật bên trong. Thế nhưng cái khác bán thánh trở xuống cường giả, như kia đan tháp hai vị khác bá chủ, tương tự rơi vào Tsukuyomi không gian. Bạch, một bóng người xuất hiện ở trong hư không, nhìn hầm hầm Bố La Lâm. Đó là một tên ông lão. Các hạ người phương nào? Vì sao đột nhiên ở chỗ này thánh đan thành ra tay? Chẳng lẽ không biết nơi này là ta đan tháp vị trí à? Không Huyền nhìn hầm hầm Bố La Lâm, thế nhưng đáy mắt một vệt kia sợ hãi nhưng là khó có thể che lấp. Thật quỷ dị thủ đoạn. Hắn kinh ngạc trong lòng. Trước mắt quỷ dị này nam tử thực lực tuyệt đối kinh người. Hơn nữa thủ đoạn khá là quỷ dị. Trong nháy mắt, toàn bộ đan tháp chỉ còn dư lại hắn một người còn ở vào rõ trạng thái lai giả bất thiện. Huyền Không bên trong bắt đầu lo lắng. Ta tự nhiên biết nơi này là đan tháp vị trí. Nếu không có như vậy, ta cũng không cần ra tay rồi. Bố La Lâm cười nói. Các hạ là muốn cùng ta đan tháp khai chiến. Huyền Không con mắt híp lại. Hắn kinh ngạc trong lòng. Nhiều năm như vậy, mặc dù là hồn điện, cũng không dám chân chính cùng đan tháp triệt để khai chiến. Làm đấu khí đại lục số 1 số 2 thế lực, đan tháp thực lực không chỉ có riêng là ngoại tại mặt ngoài. Ngươi nói không sai, Bố La Lâm càng là gật gật đầu, vẻ mặt thành thật. A, các hạ không khỏi quá ngông cuồng rồi. Không Huyền nhất thời cười nhạt, ta đan tháp sừng sững trên đại lục ngàn năm, trước sau chưa từng suy sụp, tự nhiên có đủ thực lực. Các hạ tuy rằng thực lực kinh người, thế nhưng muốn lấy sức một người lay động ta đan tháp, nhưng là có chút ý nghĩ kỳ lạ rồi. Không Huyền tự nhiên không phải đang hù dọa Bố La Lâm. Phải biết, cái gọi là đan tháp tam bá chủ, kỳ thực chỉ có điều là mặt ngoài sức mạnh. Đan tháp sức mạnh thực sự, chính là ở trong tiểu đan tháp, nơi đó có hai vị trung cấp bán thánh, một vị cao cấp bán thánh. Mà tiểu đan tháp đại trưởng lão, càng là hai sao đầu thánh cấp độ cường giả. Còn chân chính để đan tháp có thể không sợ hồn điện, chính là vị kia do cửu phẩm huyền đan hóa hình mà thành đan tháp lão tổ. Một thân thực lực từ lâu đạt đến 6 sao đầu thánh khủng bố hoàn cảnh. Mà ở Không Huyền nhận thức bên trong, trước mắt thanh niên này, thực lực đại khái là cao cấp bán thánh cấp độ. Nhiều nhất cũng chính là một tên sơ kỳ đấu thánh. Thật muốn lay động đan tháp còn chưa đủ. Ta nghe nói các ngươi đan tháp luyện dược tông sư không ít, nghĩ đến nên thu gom rất nhiều dị hỏa. Bố La Lâm lộ ra nụ cười. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Ngày hôm nay ta tới trong này, vừa vặn chơi một hồi giết người đoạt bảo trò chơi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.